Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, Dư Uy vẫn còn. Thiếu niên 14-15 tuổi, tên là Cảnh Chính rõ ràng, qua trên đường hỏi thăm mới biết được. Hắn là cô nhi, bị một cái thợ săn già nuôi lớn. Kết quả, trước đây không lâu, thợ săn già qua đời. Hắn lúc này mới xuống núi, Nguyệt Trung Thu lại hỏi thăm một chút thế cục bây giờ. Bất quá, hắn cũng là xuống núi không lâu, biết đến không phải quá nhiều. Hắn chỉ biết là cực hoang hoàng triều tao ngộ cường địch. Nguy cơ sớm tối, cơ hồ tất cả có năng lực người đều đi tiền tuyến. Chính rõ ràng, người biết làm người quan trọng nhất là cái gì sao? Nguyệt Trung Thu một bên hướng về Đại Hoang Vương Phủ đi đến. Một bên lên tiếng nói, Cảnh Chính rõ ràng không hiểu lắc đầu. Thợ săn già không có gì học thức, hắn cũng không có cái gì học thức. Tự liền cái tên này, cũng là có ngày trong núi ngẫu nhiên gặp một cái cao nhân. Thợ săn già cầu cao nhân ban tên cho mới lấy được danh tử. Cũng chính là vị cao nhân kia truyền thụ hắn tu hành chi đạo. Bất quá, mười mấy năm qua đi, hắn mới khó khăn lắm thức tỉnh linh mạch. Quan trọng nhất là bảo trụ cái mạng, mệnh cũng bị mất, còn thế nào làm người? Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Cảnh Chính rõ ràng bả vai, nói, thế nhưng là cha nuôi dạy ta muốn làm một cái chính trực hữu dụng người. Ta cũng tưởng tượng những người khác một dạng, bảo vệ quốc gia, Cảnh Chính rõ ràng mở miệng. Trên mặt mang một tia quật cường, bảo vệ quốc gia cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, ngay sau đó chỉ ven đường một gốc mầm non nói, ngươi bây giờ giống như là khỏa này cây nhỏ, nếu như cho hắn thời gian nhất định, hắn liền có thể trưởng thành một cây đại thụ, đến lúc đó mới có thể chống cự mưa gió, vì những thứ khác mầm non che gió che mưa. Thế nhưng là vị cao nhân kia nói ta tư chất đần độn, kiếp này nhất định không chỗ nào thành. Cảnh Chính rõ ràng nhìn xem cây kia cây nhỏ, trên mặt vẻ thất vọng, chậm rãi nói, tiên thiên tư chất cũng không đại biểu tất cả. Tựa như gốc kia cây nhỏ một dạng, hắn sinh ở ven đường, không biết nhận bao nhiêu gặp trắc trở cùng dẫm đạp mới có thể trưởng thành đến giờ này ngày này. Nhưng nó vẫn không có từ bỏ, người lại vì cái gì muốn vứt bỏ đâu? Nguyệt Trung Thu khích lệ nói, từng có lúc, hắn cũng mấy năm không cách nào thức tỉnh linh mạch, mặc dù là bởi vì hắn áp chế nguyên nhân, nhưng lúc đó hắn cũng không biết vì sao muốn áp chế, càng không biết mình tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ qua tu luyện. Chính là có hắn trải qua thời gian dài cố gắng, mới có hắn thức tỉnh linh mạch về sau đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây lúc, bọn họ đã đến Đại Hoang Vương Phủ, chỉ thấy đại môn đóng chặt, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa vào. Cảnh Chính rõ ràng ở trước cửa ngây ngẩn cả người, nhìn xem cao lớn cửa sân, mặc dù không biết đây là chỗ nào, nhưng hắn biết rõ. Thì là đại hộ nhân gia, không thể tùy ý xuất nhập. Cho đến Nguyệt Trung Thu hướng hắn vẫy tay, hắn do dự một chút, mới thận trọng đi vào. Nguyệt Trung Thu linh giác bốn quét, phát giác phụ mẫu, Hứa Nhu đều là không ở trong nhà. Rất nhanh, hắn tại hậu viện tìm được một vị lão nhân. Đây là một vị lão binh, trong chiến trường đã mất đi một tay, lại vô thân vô cố. Cho nên, ở tại cáo lão quy điền thời khắc, Hứa Nhu mới đem đưa đến biệt uyển bên trong, cũng coi là để cho quãng đời còn lại có cái chỗ đặt chân. Đại Hoang Vương, lão binh đang quét lá rụng, gặp Nguyệt Trung Thu đi tới, vừa mừng vừa sợ, hét lớn, Đại Hoang Vương, Cảnh Chính rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyệt Trung Thu thẳng tắp bóng lưng. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại trong núi, cùng thợ săn già sống nương tựa lẫn nhau, kiến thức cũng không nhiều, nhưng là từ mọi phương diện nghe qua liên quan tới Đại Hoang Vương truyền thuyết. Tỉ như thợ săn già, còn có ngẫu nhiên ở phiên chợ nghe được đến thuyết thư tiên sinh nhắc lên. Ở trong ấn tượng của hắn, đây là một cái vô cùng cường đại, hết sức thần bí đại nhân vật. Không nghĩ tới, giờ phút này đang ở trước mắt của hắn. Cha mẹ ta đâu? Nguyệt Trung Thu bước nhanh về phía trước, đỡ dậy muốn làm lễ lão nhân. Lão gia hòa phu nhân đi theo Thánh Hoàng cùng đi xuất trinh. Lão nhân đáp lại, Nguyệt Trung Thu gật đầu, tiếp tục hỏi, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa đâu? Lão nhân lắc đầu, đây là tuyệt đối chuyện cơ mật, hắn căn bản không thể nào biết được. Hiện tại tình thế làm sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi, hy vọng tất cả còn đang có thể khống chế phạm vi bên trong. Ta chỉ nghe nói xuất hiện một cái thần bí cao nhân, ngồi một mình quan khẩu phía trên, sinh sinh đem địch nhân bước lui 30 vạn dặm, một tháng không người dám phạm. Đáng tiếc, vị kia thần bí cao nhân vừa vặn trấn thủ một tháng, liền ở 3 ngày trước đó mất đi bóng dáng. Lão nhân vội vàng đáp lại, xem ra còn không tính quá tệ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, đối phương nói người thần bí tự nhiên là lục đạo đạo tổ. Cái này không cần nghĩ cũng biết, bây giờ đi qua 3 ngày, chắc hẳn tình huống còn không tính quá kém. Ngươi an tâm ở đây, ta hiện tại liền đi biên quan nhìn xem. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trực tiếp hướng đi cảnh chính rõ ràng, nhìn xem hắn nói, muốn hay không đi với ta một chuyến. Cảnh chính rõ ràng lần này không do dự, đầu điểm giống như là trống lúc lắc một dạng. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu trực tiếp hoành độ hư không, hướng về biên quan đi. Hơn nữa, vừa đến nơi đây, hắn liền khóa chặt nơi đây mạnh nhất mấy người. Vừa lúc ở quan khẩu phía trên, hắn mới vừa tới nơi này, liền cảm giác được có cường đại trận pháp lực lượng ngăn cản đường đi của hắn. Người nào? Quan khẩu phía trên, một số người nhìn xem rung động hư không hô to. Kết quả, lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái đại thủ xuyên thấu đại trận mà qua, làm nơi đó xuất hiện một cái ma to bằng cái thớt vòng xoáy. Tất cả mọi người khẩn trương, thậm chí một số người đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ngay sau đó, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đạo bóng người xuất hiện. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó kinh hỉ, Tiểu Thu, ngươi đi chỗ nào? Làm sao hiện tại mới đến? Lầu trên tường thành, một vị phụ nhân vội la lên, chính là Nguyệt Trung Thu mẫu thân, Cơ Thục Vân, tham kiến Thánh Hoàng. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là hướng về phía Sở Ngọc mở miệng, sau đó nhìn về phía bước nhanh đi tới Cơ Thục Vân nói, Hải Nhi có một ít chuyện trọng yếu phải làm, cho nên mới không kịp thông chi các ngươi. Trên thực tế, cũng không phải tới không kịp, hắn chỉ là không muốn để hai người cùng Hứa Nhu lo lắng mà thôi. Nguyệt Lăng Thiên ở một bên gật đầu một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra, ở Nguyệt Trung Thu xuất hiện một khắc này, trên mặt hắn hiện ra một sợi vui mừng, gặp qua Đại Hoang Vương. Quan khẩu phía trên cũng là một phương cường giả, lúc này tất cả đều mở miệng, các vị tiền bối không cần như thế. Triết Sát Vãn Bối, Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ, hắn không quá ưa thích loại tràng diện này, nhưng lại không thể không đến. Huống chi, mặc dù hắn thực lực mạnh nhất, nhưng nếu theo bối phận, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân ở ải này cửa phía trên đều xem như tiểu bối. Huống chi là hơn 100 tuổi hắn. Tình huống làm sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem vô biên vô ngân hoang mạc ngạc nhiên hỏi. Bởi vì, so với hắn muốn dự liệu hậu quả còn tốt hơn. Nhìn hoang mạc cảnh tượng, không giống có đại chiến qua dấu vết. Tình huống không rõ, chỉ biết là chư thần điện cùng thiên cung người ở bên ngoài 3 vạn dặm hạ trại đã 2 ngày 1 đêm. Có lẽ là bởi vì, Sở Ngọc cau mày mở miệng, cuối cùng không khỏi nhìn về phía quan khẩu chỗ cao nhất một bộ kia cái bàn cùng đồ uống trà. vị tiền bối kia không biết là người nào, dù cho đã rời đi, dư uy vẫn còn có thể trấn nhiếp 3 vạn dặm, làm địch nhân không dám tùy tiện mạo phạm. Nguyệt Lăng Thiên mở miệng, nhìn xem bộ kia cái bàn tràn ngập sùng kính hướng tới. Trên thực tế, quan khẩu phía trên người người cũng là như thế. Đối cái kia gầy gò trung niên nam tử tràn đầy kính ý. Đối phương giống như là lạch trời đồng dạng, vắt ngang ở quan khẩu phía trên, trấn áp tất cả địch. Uy thế cỡ này, từ xưa đến nay có thể có mấy người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.